Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 143 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tiếp tục. Tiểu Hoàng. Người của Ngọc La run rẩy nhìn chằm chằm vào Tô Minh, không ngừng biến đổi sắc mặt, xấu hổ và tức giận vừa nổi lên thì cảm giác tuyệt vọng lại hiện ra. Từ nhỏ tới lớn, cô đều được người ta che chở, cũng là thấy rất nhiều tu sĩ, nhưng mà chưa từng gặp tu sĩ nào giống như người trước mắt, khiến cho cô phải sợ hãi. Cô mở miệng định nói cái gì, thì nụ cười của Tô Minh đã biến thành lạnh băng, vung tay phải, cuồng phong cuốn lấy Ngọc La thổi đi xa. Thời gian. Đó là một phép tắc kỳ diệu. Đối với người vui vẻ thì nó sẽ trôi nhanh đến nỗi họ không nhận ra, chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà đối với người đau khổ vậy thì thời gian này sẽ biến chậm rãi đến đáng sợ. Ví dụ như Ngọc La. Bỏ trốn nửa ngày đối với cô giống như là rơi vào trong địa ngục, đắm chìm trong năm tháng vô tận, cực kỳ chậm rãi. Cô đã yếu ớt đến cực độ, mặt mày tái nhợt, máu ở trong người ồ ạt chạy ra, bị người sau lưng giống như cơn ác mộng hứng lấy, không nhanh không chậm truy kích. Ý chí của cô tàn rã, gần như tan vỡ, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói của Tô Minh nói, bỏ chạy, phải tiếp tục bỏ chạy. Mãi đến trước mặt của cô gái rốt cuộc là xuất hiện thiên thạch bềnh bồng ở trong trời sao, nơi này là nhà của cô. Khi cô trông thấy thiên thạch kia thì Ngọc La giống như là hồi phục lại lý trí, mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, tốc độ nhanh hơn một chút, chớp mắt bước vào trong một thiên thạch khổng lồ. Lão tổ, cứu mạng. Khi đáp xuống đất, cô phát ra những tiếng hét khủng khiếp, thanh âm vang vọng khuếch tán, thân thể mất hết sức lực và hôn mê. Tô Minh đứng ở trên bầu trời sao, nhìn về phía thiên thạch to, nhìn Hồng La ngã, nhìn Ngọc La ngã xuống. Nghe tiếng hét thì lưng của cô vang vọng vài giây sau chỗ này vẫn là tĩnh lặng. Ngọc La hôn mê không hay biết lão tổ của cô là không xuất hiện. Lại qua 3 giây, Tô Minh lạnh lùng nói. Không ra có phải không? Hắn vung tay phải. Trong mắt bóng trồng phù văn, thần nguyên chớp lóe, lập tức bay ra khỏi mắt. Mắt của hắn dần dần khuếch tán thành 4 phía. Tiếng ầm ầm đánh vỡ tịch mịch, quanh quần ngập trời. Từng thiên thạch vỡ vụn, chớp mắt là có hơn phần nửa thiên thạch trở thành bụi trần. Tàn vỡ vẫn còn tiếp tục, dường như không dập tắt tất cả. Vậy thì thiên thạch ở đây sẽ là quyết không bỏ qua. Có tiếng thở dài chua xót truyền ra từ thiên thạch tàn vỡ, từ bên trong đi ra một ông lão mặc áo dài màu xanh. Ông lão tóc tai bạc phờ, đi ra thì phức tạp, liếc Ngọc La hôn mê, lại nhìn Tô Minh, cúi đầu. Tiền bối bớt giận. Vãn bối tên là Ngọc Hàm, là tộc nhân một nhánh của gia tộc Hắc Mặc Tình, phụng mệnh tại đây trấn thủ môn hộ ngoài trời cho gia tộc. Tộc nữ Ngọc La, trẻ người non dạ, xin tiền bối hãy tha cho con bé. Lão phu sẽ dâng lên hậu lễ. Ông lão thái độ cực kỳ cung kính, cúi gập người hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe, liếc ông lão một cái, không nói lời nào, thậm chí là không hỏi đối phương định đưa ra hậu lễ gì cho việc bình ổn này. Hắn xoay người, mặc kệ ông lão, lại đi hướng phía xa. Thấy hành động của Tô Minh, ông lão ngẩn ra, mắt lại chợt lóe, vội vã đi ra vài bước lại cúi đầu hướng Tô Minh. Tiền bối xin dừng bước, việc này cũng là trách lão phu dạy dỗ không có nghiêm, nhất định là phải có gì đó để bày tỏ cho tiền bối. Tiền bối đi Hắc Mặc Tinh chắc chắn là về tham gia đấu giá lừng danh phế địa của Hắc Mặc Tinh, hoặc là để đi Thần Nguyên Tinh Hải để chiến với dị tộc. Chỗ văn bối có một phần địa đồ Thần Nguyên Tinh Hải có thể khiến cho tiền bối bớt đi đường vòng. Ông lão nói. Hình như là ông lão này lo lắng Tô Minh định rời đi, vội từ trong ngực móc ra một tấm da thú, bên trên vẽ vài đường nét, hình như là địa đồ. Nhưng kỳ lạ là bản đồ này không phải là dùng ngọc giản để khắc ấn, mà là dùng da thú nguyên thủy. Tô Minh khựng bước lại xoay người, nửa cười nửa không liếc ông lão. Ánh mắt đó làm cho tim của ông lão rớt cái bịch, hình như là điều lão che giấu ở trong lòng trước mắt đối phương đã bị nhìn thấu, tự nhiên là lão trần truồng đứng trước mặt của người đó. Cảm giác này lập tức biến thành nguy hiểm, khiến cho Tô Minh, ông lão, tim đập nhanh. Tiền bối. Tim của ông lão thình thịch nhưng mà biểu tình lại càng cung kính, bản năng mở miệng. Bỗng nhiên ông lão nhìn thấy Tô Minh giơ lên tay phải hư không chộp lấy, da thú trong tay của lão bay nhanh ra, chớp mắt xuất hiện trong tay của đối phương. Tô Minh cầm da thú, cẩn thận nhìn một lúc rồi xoay người rời đi. Ông lão lòng run rẩy, lại liên tục biến đổi sắc mặt, lão không ngờ đối phương hùng hổ mà tới, giết hết tộc nhân xong nhưng mà lại giơ cao đánh khẽ, cứ như vậy mà rời đi, làm cho tất cả điều mà ông lão chuẩn bị dường như là thành hư không. Lòng của ông lão sốt ruột, lại tiến đến mấy bước. Tiền bối xin hãy dừng bước. Vãn bối là chưa tặng hết hậu lễ, còn có rất nhiều tinh thạch kính tặng, sẽ giúp cho tiền bối ở trong nội đấu giá là đắc thắng. Lời vừa thốt ra, Tô Minh không thấy gì, nhưng mà ở trong không khí ngoài người của hắn xuất hiện bóng dáng của Hạc Trọc Long. Mắt của nó sáng rực, nhìn ông lão, trong mắt giống như là tinh thạch và tinh thạch, nhấp nháy và sáng ngời, Ê, ê, bao nhiêu tinh thạch? Nó kích động la lên. À, 300 vạn tinh thạch. Ông lão do dự một chút, lại cắn răng nói. Hạc Trọng Long hét lên thê thảm, người run rẩy nhìn chằm chằm vào ông lão. Biểu tình này, ánh mắt này tràn đầy vẻ hung tợn, giống như là muốn nuốt sống ông lão. Thân hình của nó dường như là không cách nào khống chế, ở trong hư vô biến thành khổng lồ, chớp mắt đã to hơn 10 mét. Nghe Hạc Trọng Long hét lên chói tai, thân thể to lớn và biểu tình hung tợn khiến cho lòng của ông lão run rẩy, lại lùi vài bước, vội vã nói. 300 vạn tinh thạch chỉ là sơ kỳ, còn có 300 vạn nữa. Tiền bối, bớt giận, bớt giận. Ông lão vẫn còn chưa kịp dứt lời thì Hạc Trọng Long lại càng hét lên chói tai, người run rẩy đến dữ dội. Lại biểu tình này khiến cho ông lão hồi hộp, nhưng mà tôi mình biết nó đã đang kích động quá mức. 300 vạn tinh thạch kích động đủ để khiến cho Hạc Trọng Long phát điên lên rồi, nhưng sau đó ông lão lại còn nói đến 300 vạn thành kích động mãnh liệt hơn nữa, khiến cho ý chí của Hạc Trọng Long này thác loạn. 1.000, lão phù nguyện ý đưa ra 1.000 vạn tinh thạch để bồi tội. Ông lão thấy mãnh thú to lớn giống như con chim này không có lông phát ra điên cuồng và dữ tợn như vậy thì cho rằng mình là tặng quá ít tinh thạch, làm cho đối phương trở nên tức giận. Lão ta nghiến răng, vội nói ra một con số, 1.000 vạn. Khi 1.000 vạn tinh thạch thốt ra thì mắt của Hạc Trọng Long lồi cả ra, người của nó run bần bật, trợn trắng mắt, nó hôn mê luôn. Tình hình này khiến cho ông lão lại càng căng thẳng, Tô Minh lại thở dài. Hắn biết đó là do con Hạc Trọng Long này không ngờ là sẽ có đến tận 1.000 tinh thạch, nó kích động quá, đột ngột quá, vậy cho nên là nó bị kích động đến hôn mê luôn. Tụi mình lắc đầu, không rời đi, mà xoay người nhìn hướng ông lão, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Ông lão này đúng là có vấn đề. Mới nãy khi lão xuất hiện một giây, tụi mình lập tức đoán ra, hơi thăm dò liền thấy được đáp án. Ông lão này hình như là tìm mọi cách để muốn dẫn dụ hắn. Người ngươi chờ, vẫn còn chưa tới sao? Tụi mình lạnh lùng nói. Lời thốt ra, ông lão tinh thần run rẩy, biểu tình vẫn như bình thường, lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Tiền bối. Ta nói với cô gái này, ta chỉ cần trốn thì ta sẽ không giết chết cô ta. Chỗ ngươi không truy sát mình lòng, ta không định lấy mạng của ngươi, chỉ hơi trừng phạt ngươi. Nhưng nếu như ngươi tính kế ta, vậy thì chuyện này không phải là giải quyết như vậy được nữa. Tôi mình liếc nhìn ông lão, lại cười lạnh, giơ tay phải chỉ hướng ông lão. Hết chương. Bất cứ chuyện gì. Cái chị này không khí vặn vẹo, lực hủy diệt ngưng tụ lao hướng ông lão. Ông lão biến đổi sắc mặt, vội vàng thụt lùi, phát ra những tiếng gầm. Cường địch xâm nhập, xin bản ra tay. Khi lão thốt lời thì có tiếng nổ mãnh liệt bùng phát ra từ thiên thạch của lão đứng, có một trận pháp dao động ầm ầm. Thiên thạch này rõ ràng là một tòa trận pháp truyền tống mà lúc trước tụi mình không nhìn ra. Đó là một song hướng truyền tống trận, liên tiếp hai nơi là có thể ra vào. Nếu lúc trước tụi mình bước lên trên thiên thạch là có thể thấy trận pháp đang chuẩn bị phát động, hắn sẽ bị cưỡng bức truyền tống đến khu vực đặc định. Ở đó sẽ có cường giả Ngọc gia cùng nhau ra tay. Mặc dù tụi mình không nhìn ra ở trong thiên thạch này ẩn chứa truyền tống trận, nhưng mà hắn từ hành động của ông lão đoán ra manh mối. Ông lão này che giấu ở trong mắt của tụi mình thì là quá giả dối. Loại che giấu này, dù là có chỗ kỳ dị, nhưng mà khiến cho thần thức tụi mình quét qua, không thể nào thấy nó tồn tại, giống như là không phát hiện ra truyền tống trận. Nhưng khi tụi mình dùng phủ văn hủy diệt mạng lớn thiên thạch thì trông giống như là ông lão này bị buộc đi ra. Nhưng mà sự thật là nếu như lão muốn bỏ chạy thực sự thì lúc trước có thể rời ra khỏi khu vực thiên thạch này. Nhưng mà ông lão này không rời đi mà làm bộ giống như là ẩn nấp rồi lại đi ra ngoài. Tất cả là bởi vì dụ tụi mình ra tay hủy diệt thiên thạch này hơn một chút. Loại hủy diệt này dường như là một tín hiệu, giống như là vì đạt thành mục đích nào đó. Nơi này là môn hộ của ngoại tộc Ngọc gia. Trong câu nói đầu tiên của ông lão đã vội bày tỏ ra thân phận, nói ra chỗ này thuộc về ai. Nhìn thì giống như bình thường, nhưng sự thật là lão ta cố ý làm như vậy. Vậy thì có thể đại khái đoán ra mục đích của người này là gì. Đó là xác định tụi mình xúc phạm Hắc Mặc Tình, làm hành động xúc phạm Ngọc gia. Nếu như chuyện này đã xác định, vậy thì tiếp theo lại càng dễ dàng giải thích hành động của ông lão. Truy sát Minh Long là ý chí cá nhân của lão, coi như là vì như vậy mà tạo rắc rối cũng không liên quan đến Ngọc gia, bởi vì đó là hành vi cá nhân. Nhưng nếu như Tô Minh hủy đi mối thiên thạch này, vậy thì chuyện đó sẽ bị ông lão đổi trắng thay đen, khiến cho chuyện của cá nhân lão biến thành đối kháng giữa Tô Minh và gia tộc. Dù sao thì một đại gia tộc cường đại đứng vững ở Hắc Mặc Tinh danh chấn toàn thần nguyên phế địa, ngoại bộ mỗi một truyền thống hôn môn hộ là rất quan trọng, càng đại biểu cho mặt mũi. Một khi bị người ta hủy diệt thì giống như là một cái bạt tài, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc việc này bị Tô Minh nhìn ra manh mối, hắn không có bước vào trong thiên thạch mà xoay người rời đi. Điều này khiến cho ông lão trở tay không kịp. Nếu tụi mình rời đi, vì thiên thạch này bị hủy diệt mà người gia tộc chắc chắn sẽ điều tra. Gia tộc nghiêm khắc với tộc nhân chắc chắn là sẽ tìm ra sơ hở. Đến lúc đó, lão sẽ đối mặt với trách phạt nghiêm trọng. Dù sao, đối phương tu vi kém nhất cũng chỉ là đến đỉnh trung kỳ vị giới, thậm chí là rất có thể tu vi cường đại, hậu kỳ vị giới. Người như vậy nếu như không cần thiết thì gia tộc sẽ không dễ dàng kết thù kết oán. Vậy cho nên, lão dùng bản đồ làm mồi nhụ, mồi dụ. Muốn lừa Tô Minh tới, không thành công thì không tiếc dùng tinh thạch làm mồi. Tuy nhiên, mọi thứ Tô Minh liếc mắt một cái, giống như là nhìn thấu lòng của lão thì lão biết hết kế hoạch của mình đã sai lầm. Vậy cho nên ông lão lập tức thay đổi kế hoạch, nếu như đối phương không tới, không thể nào truyền tống đến bản gia. Vậy thì tuyệt đối không cho đối phương rời đi, phải nhân lúc đối phương vẫn còn ở đó kêu gọi người bản gia, vậy thì bọn họ xuất hiện tranh đấu, việc này sẽ không liên quan gì tới lão nữa. Coi như là ngày sau bị điều tra ra lý do, nhưng mà bản gia này cùng với đối phương đã kết thù, việc này là chẳng còn lựa chọn nào khác. Trận pháp âm vang, tỏa ra ánh sáng chói mắt, thiên thạch quét qua tứ phía, chớp mắt phủ trùm. Trận pháp vận chuyển, có ba bóng người bước ra từ trận pháp. Ba người này, hai nam một nữ, trong đó có một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm, sau lưng của gã là một nữ, đều là thanh niên. Trên thân của ba người đều là tỏa ra ánh sáng dao động tu vi trung kỳ vị giới. Đặc biệt là người đàn ông trung niên tu vi đã đến gần đỉnh trung kỳ vị giới, loại trình độ này có thể đấu với lão tổ Triệu gia, dù rằng tu vi của gã kém hơn một chút, nhưng mà cũng đủ để trở thành bá chủ một phương. Khoảnh khắc này nhìn thấy ba người thì Tô Minh lập tức có ấn tượng gián tiếp đối với Hắc Mặc Tinh. Một ngọc giá Hắc Mặc Tinh hiện tại, Tô Minh nhìn thấy hai trung kỳ vị giới, năm sơ kỳ vị giới, thiên tu thì vô số. Hiển nhiên, đó chỉ là một góc của núi ngọc giá. Mặc dù không biết ngọc giá ở đây Hắc Mặc Tinh là có đẳng cấp gì, nhưng mà từ một góc này Tô Minh có thể đoán ra Hắc Mặc Tinh là một viên tinh cầu cổ xưa, dù rằng trước khi có chân giới thứ năm không bị hủy diệt, nó cũng đã tồn tại. Đó là một tinh cầu nhiều năm qua trước khi Tô Minh chưa tới, duy nhất mở ra trận pháp trong tinh cầu, khiến cho sinh linh bên trong đi ra, thoát ra khỏi bốn chân giới phong ấn chân áp, khiến cho tinh cầu này từ nay trở thành một tu chân tinh không bị bốn chân giới khống chế. Đó là một tinh cầu ở trong thần nguyên phế địa vô pháp vô thiền, ngưng tụ rất nhiều lão quái, tinh cầu này thực sự tự do. Ở trong Hắc Mặc Tinh cường giả là tôn, không có bốn chân giới nhìn chằm chằm, không có chân vệ dám tùy tiện tới, khiến cho chỗ này giống như là hỗn loạn, nhưng mà sự thật, tinh cầu bắt mắt nhất trong thần nguyên phế địa. Tại đây, ngưng tụ đa phần cường giả ở trong thần nguyên phế địa, tại đây là tu kỳ, tu sĩ, hậu kỳ vị giới, thậm chí là viên mãn, cùng với kiếp nguyệt, kiếp dương cũng rất có thể tồn tại. Nếu như so sánh tội nghiệt phế địa là một nhà giam thì Hắc Mặc Tinh lại tồn tại chính là một chỗ tối nhất của lao ngục, nhưng mà cũng là nơi duy nhất có ánh sáng. Vị trí địa lý khiến cho bốn chân giới không thể nào vĩnh viễn chinh phục được tinh cầu, bởi vì chỗ bên kia của Hắc Mặc Tinh chính là nơi có khiến cho bốn chân giới kiêng dè, cũng là chỗ chân chính trấn thủ thần nguyên tinh hải. Bởi vì trong thần nguyên tinh hải tồn tại dị tộc, những dị tộc đó là năm đó chân giới thứ năm để lại, nhưng mà càng có nhiều là dù chân giới thứ năm còn tồn tại thì nó vẫn rất bí ẩn, tràn ngập chấn nhiếp dị tộc thần nguyên. Không ai biết dị tộc thần nguyên đến từ đâu, cũng rất ít khi có người biết trong thần nguyên tinh hải này rốt cuộc là có bao nhiêu dị tộc. Chỗ này dường như là tự hình thành hệ thống, rất ít khi liên hệ với bên ngoài. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Xích Hòa Hầu, tôi mình đoán được năm đó, chân giới thứ năm tồn tại trừ kiếp chủ, chân tổ truyền thuyết ra, thì những tu sĩ cường đại cho rằng không thuộc về chân giới thứ năm đến từ ngoại không. Ngoại không này có thể nghĩ ra bên ngoài, cũng có thể cho rằng thần nguyên tinh hải làm chỗ trung chuyển duy nhất giữa thần nguyên tinh hải và tội nghiệt phế địa tứ đại tinh vực. Hắc Mặc Tinh không muốn bắt mắt là không thể nào. Tụi mình là còn có thông qua ký ức của một số người ngoài mà biết được Hắc Mặc Tinh này liên tục tinh hải và bốn tinh vực, vậy cho nên trở thành chỗ trung chuyển cho những người mạo hiểm tiến vào trong tinh hải. Nhiều năm qua, rất nhiều vật phẩm và báu vật ở trong thần nguyên tinh hải này dường như tất cả đều lộ ra uyên trên Hắc Mặc Tinh. Hết chương. Hạc Chọc Lông kích động. Thậm chí, trên Hắc Mặc Tinh là còn xuất hiện dị tộc. Những dị tộc này có thể tùy ý ra vào Hắc Mặc Tinh, khiến cho Hắc Mặc Tinh này trở thành một điểm duy nhất giao dịch lẫn nhau. Thế là, hình thành truyền thống Hắc Mặc Tinh là nơi chấn động nguyên thần nguyên phế địa, thậm chí là chân vệ sẽ biến đổi thân phận để lẻn tới đây. Truyền thống đó chính là hội đấu giá. Phòng đấu giá lớn nhỏ ở trên Hắc Mặc Tinh là nơi cực kỳ long trọng. Mỗi một phòng đấu giá là do người ta và các gia tộc kinh đấu. Lấy phòng đấu giá lớn nhỏ, quyết định địa vị, thế lực giữa các bên gia tộc phập phồng lên xuống rất nhiều năm ở trong Hắc Mặc Tinh. Bởi vì phòng đấu giá này nổi danh, thành tín, cẩn thận, vậy cho nên mỗi một gia tộc kinh doanh phòng đấu giá rất nhiều năm qua sinh sản, dần dần hình thành tộc quy của riêng mình. Những tộc quy, đa số là phục vụ vì phòng đấu giá, đối với tộc nhân ngang ngược là cũng có bao che và trừng phạt khác nhau. Những ký ức lấy được từ trong thuật phệ không ảnh, xoay qua óc của Tô Minh, hắn nhìn ba người bước ra khỏi trận pháp, biểu tình vẫn như bình thường. Ta là Ngọc Trần Hải, xin chào đạo hữu, không biết xưng hô thế nào. Người đàn ông trung niên đi ra khỏi trận pháp, biểu tình âm trầm lại nhìn Tô Minh. Mặc dù rằng gã không nhìn thấu tu vi của Tô Minh và càng cảm nhận được sát khí, uy nhất từ người của hắn, nhưng mà gã vẫn là không rung động, chắp tay nói. Tô Minh. Tô Minh lại từ từ nói. Hắn không dùng cái tên Mặc Tô, dù sao ở Thần Nguyên phế địa kia nó hơi nổi tiếng, hắn chưa biết gì về Hắc Mặc Tinh, không tiện quá nổi. Thì ra là Tô đạo hữu, không biết Ngọc gia ta là có chỗ nào đắc tội với đạo hữu. Người đàn ông trung niên âm trầm nói. Ông lão trấn thủ nơi này đứng sang một bên, trong lòng hồi hộp, lão biết tộc quy của gia tộc rất nghiêm khắc, vốn tưởng người gia tộc tới đây lại không thấy, trông thấy thiện phiên thạch vỡ hơn phân nửa sẽ lập tức ra tay, chỉ cần ra tay thì mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng người gia tộc đi ra mà không vội xuống tay lại nói chuyện với đối phương. Không thể nào để cho họ nói chuyện được. Ông lão cắn răng, liếc cô gái Ngọc La hôn mê một bên, lại gầm lên, vào tới bên cạnh cô, khi ngẩng đầu thì mắt đỏ rực trừng hướng Tô Minh, lại giận dữ ngập trời. Người đã tiêu diệt gần trăm đệ tử của trăm tộc, lại càng khiến cho Ngọc La không biết là sống chết như thế nào, hủy diệt hơn phân nửa thiên thạch nơi này, muốn giết chết ta. Việc này, lão phụ quyết là không bỏ qua đâu, người muốn chiến, vậy thì chiến đi. Ông lão nói, lắc người lao hướng Tô Minh. Ông lão hành động khiến cho người đàn ông trung niên nhíu mày. Gã nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, nhưng mà khi gã tới đây thì thần thức quét xung quanh, trông thấy thiên thạch và phản ứng của ông lão, trong lòng có phán đoán. Vốn gã do dự, nhưng hôm nay tộc nhân đã ra tay thì vừa đúng lúc gã theo thăm dò hư thực của Tô Minh. Mắt của gã chợt sáng, bước chân vừa nhấc, chợt lại khựng lại. Gã trông thấy Tô Minh chỉ đứng đó vung tay, lập tức có rất nhiều phù văn chớp lóe xuất hiện, xoay quanh thân thể bên ngoài của ông lão vọt hướng hắn. Giống như là hình thành từng vòng tròn rồi mạnh mẽ co rút, giống như là phong ấn bao bọc lấy ông ta, khiến cho thân thể của ông lão bềnh bổng giữa không trung, mặc kệ là có dãy dụa như thế nào cũng không thể nào nhúc nhích mảy may. Phong ấn có thể khiến cho một tu sĩ trung kỳ vị giới không thể nào tránh thoát sao? Mắt của người đàn ông trung niên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào phù văn ở trên người của ông lão, chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Lấy tu vi của tôi đạo hữu, vậy thì chắc chắn là tộc nhân chi nhánh tộc của ta là trêu chọc vào người trước. Việc này xin tôi đạo hữu thứ lỗi. Ngọc ta nhất định là sẽ báo lên trên gia tộc trách phạt kẻ này và có lời cho đạo hữu. Lần này thì biểu tình của gá không còn âm trầm, tiếng cười sang sảng lại chất chứa nhiệt tình và đúng. Vậy không biết, tôi đạo hữu đến Hắc Mặc Tinh này là có chỗ ở hay chưa? Nếu như không chê, vậy thì hãy đến Ngọc gia ta làm khách khanh vậy cũng được. Ta sẽ cung phụng ngươi, có được không? Ngọc Trần Hải biểu tình chân thành, cười nói. Tiếng cười của Ngọc Trần Hải sang sảng, biểu tình chân thành, giống như là chuyện lúc trước xảy ra y như gã nói, bị gã nắm trong lòng bàn tay, là tộc nhân của gã không đúng. Nhưng Tô Minh không cho rằng như vậy, coi như là gia tộc của gã có uy nghiêm khác hơn thì sẽ che chở cho hệ huyết mạch của mình, không tiến hành gặn hỏi là cũng không hiểu biết được tình huống. Mới nãy biểu tình vẫn còn âm trầm định ra tay thăm dò, bởi vì chỉ là một lần thần thông của Tô Minh mà thái độ đã hoàn toàn thay đổi, có một chút lạ tức. Khách khanh. Tô Minh lại lạnh lùng nói. Ngọc gia ta là một trong rất nhiều gia tộc trên Hắc Mặc Tinh, có được phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá, trung hình là có thể xếp vào 3 hàng đầu. Nếu như Tô đạo hữu đồng ý trở thành khách hành, vậy thì mỗi tháng có 3 vạn tinh thạch cung phụng, còn có bạc ngọc lệnh, còn có được hưởng thụ chín chiết khấu ở trong phòng đấu giá, bản gia và đãi ngộ tôn quý. Còn có phạm vi thế lực của bản gia cũng sẽ cung cấp một động phủ cho đạo hữu, động phủ linh khí sung túc. Hễ đạo hữu có cần cái gì thì cứ nói ra, chỉ cần là không quá mức thì bản gia đều sẽ phải đồng ý. Hơn nữa Ngọc gia ta là sẽ không có bất cứ cái gì ràng buộc với Tô đạo hữu. Đạo hữu có thể tùy thời ra đi. Mọi chuyện thì là tự do. Bình thường cũng không có gì cần đạo hữu phải làm. Chỉ khi mấu chốt ra tay vậy là được. Mỗi lần ra tay là sẽ có kính tặng lại. Vậy không biết ý chí của đạo hữu là như thế nào? Ngọc Trần Hải lại cười nói. Trong mắt của Ngọc Trần Hải chỉ có Tô Minh, không có ông lão bản gia ở bên cạnh bị phong ấn. Thậm chí, theo Ngọc Trần Hải thấy thì Tô Minh là có được năng lực phong ấn trung kỳ vị giới, mức độ quan trọng đã vượt qua rất nhiều người. Mặc dù gã không có tư cách để mời người ta trở thành khách khanh, mặc dù là khách khanh gia nhập ở bất cứ gia tộc nào đều là cực kỳ nghiêm khắc, chẳng những là cần điều tra, lại càng phải là một người có trình độ cỡ trưởng lão mới có tư cách mời. Nhưng nghĩ đến thuật phong ấn của Tô Minh, là lòng của Ngọc Trần Hải nóng lên, chỉ cần hắn đồng ý thì gã sẽ điều tra sau, có thể dùng tài nguyên của mình để đổi lấy tư cách khiến cho đối phương tạm thời làm khách khanh. Ngọc đạo hữu không sợ Tô ta có mưu tính gì đó, lại vội vàng mới khó tránh khỏi là hơi qua loa. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, lại mỉm cười với Ngọc Trần Hải. Ngọc Trần Hải khóe mắt chợt lóe, nhưng mà chợt nụ cười lại càng tươi, gã lắc đầu, chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này là Ngọc ta lộ máng. Nói tới đây, Ngọc Trần Hải là do dự một chút, hắn lại nhìn Tô Minh, dứt khoát nói. Không giấu gì Tô Huynh, mời đạo hữu trở thành khách khanh, vậy thì Ngọc ta là không có tư cách đó. Nhưng mà nếu chỉ tạm thời làm khách khanh, vậy thì Ngọc ta có thể bảo đảm. Cho dù Tô Huynh thực ra là có ý đồ khác, nhưng mà Ngọc ta là muốn cược một lần, cược rằng ta sẽ tin người. Ngọc Trần Hải biểu tình lại cực kỳ chân thật, thành thật, cúi đầu sâu hướng Tô Minh. Ồ, vậy nguyện lắng nghe. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc ta ở trong gia tộc, dù là dòng chính nhưng lại địa vị không cao. Nhờ có trưởng bối yêu thương, cuối cùng là ban cho Ngọc ta tư cách chủ trì đấu giá một lần. Nhưng bên cạnh ta rất ít người có thể giúp đỡ được, càng thiếu một người am hiểu phong ấn. Vậy cho nên, khi thấy thuật phong ấn của Tô Hình, thì ta mới manh nha ý định chiều lãm. Mới nãy là có một chút chỗ giấu giếm. Xin Tô Hình hãy thứ lỗi. Ngọc Trần Hải lại chân thành nói. Hết chương. Làm khách khanh có được không? Ngọc Trần Hải có thể kết luận đối phương không phải là cố ý tới gần, bởi vì chính gã là cũng vừa mới biết. Chính gã chủ trì trận đấu giá hội ở trong gia tộc, người cạnh tranh là không có khả năng nhanh như vậy sắp xếp một người xa lạ, tu vi thì không tầm thường, dùng cách như vậy để tiếp cận gã. Quan trọng nhất là lần này, gã truyền tống tới, tại đây lại thấy Tô Minh là ngoài ý muốn, vốn tới đây không phải là gã mà là cha của gã chỉ đến thay. Gã là trưởng lão tất nhiên là sẽ không làm hại. Từ một số dấu vết gã thấy ra bản thân của Tô Minh dường như là không hiểu trình độ quan trọng thuật ở trong phong ấn ở Hắc Mặc Tinh, nhưng mà chuyện này cũng là lờ mờ thấy ra một chút manh mối, dù sao đối phương mới ra tay chính là phong ấn thuật. Ngươi cần một người am hiểu phong ấn thuật sao? Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải lại hỏi. Vậy chắc đây là lần đầu tiên Tô Huynh đến Hắc Mặc Tinh. Trên Hắc Mặc Tinh này có không ít người biết phong ấn thuật, nhưng mà tu sĩ có thể phong ấn trung kỳ vị giới thì là không nhiều. Lấy thuật phong ấn của Tô Huynh ở trong mỗi một phòng đấu giá đều sẽ được tôn trọng, thậm chí nếu như có người dẫn tiến thì coi như là tham gia ba phòng đấu giá cự hình cũng được. Đừng có nói là những tộc nhân như là Ngọc ta mời không nổi cự giả như Tô Huynh, coi như là Ngọc gia ta có thể làm được như Tô Huynh e rằng là chỉ có ba người. Vậy thì ta làm sao có gì để lo lắng? Xin Tô Huynh giúp đỡ, Ngọc gia, Ngọc ta là sẽ có quà cảm ơn hậu hĩnh. Ngọc Trần Hải chân thành nhìn Tô Minh lại chờ đợi câu trả lời. Người vẫn còn chưa nói cho Tô ta biết, người cần phong ấn dùng ở chỗ nào? Tô Minh suy tư lại chậm rãi nói. À, phong ấn báu vật của đấu giá. Lần này Ngọc ta chủ trì hội đấu giá không thể nào mời được ba khách khanh của gia tộc am hiểu thuật phong ấn. Chỉ có mấy khách khanh ở dưới tay trưởng hệ huyết mạch của chúng ta. Nhưng mà sợ là bọn họ khó khiến cho ta vừa lòng. Lần hội đấu giá này, ta sẽ trình lên không ít báu vật dị tộc. Cần một cường giả am hiểu phong ấn để phong lại. Không có cho chúng nó xuất hiện biến gì. Ngọc Trần Hải lại vội nói. Trong câu nói của Ngọc Trần Hải có 5 phần là thật, gã đương nhiên là không nói hết. Lần này, Ngọc gia bọn họ là đấu giá tỉ thí chính thức đầu tiên giữa hậu bối của bọn họ. Có tổng cộng là 6 đợt hội đấu giá so với 6 người chủ trì, bất cứ trưởng bối nào ở trong gia tộc là sẽ không có giúp ích gì nhiều, có thể làm tới trình độ nào thì là phải xem năng lực cá nhân. Chuyện này liên quan đến địa vị sau này của 6 người trong gia tộc, tranh đấu gay gắt sớm diễn ra. Thậm chí là có vật phẩm đấu giá cũng là do thực lực mà định, giống như là chiêu lắm tu sĩ có thể phong ấn sơ kỳ vị giới, vậy thì có thể mời một số báu vật cần có người ở bên trong phong ấn. Nếu như chiêu lắm người có thể phong ấn trung kỳ vị giới, vậy thì mời được báu vật phẩm chất càng tốt sẽ bán đấu giá được càng cao. Ngọc Trần Hải là khẳng định nếu như gã có thể bán đấu giá vật phẩm đẳng cấp cỡ đó thì nắm chắc nổi bật trong 6 người vậy là rất lớn. Chỉ cần Tô Huynh đồng ý thì Ngọc ta là nguyện trước tiên kính tặng 500 vạn tinh thạch làm cảm ơn trước. Nếu như hội đấu giá của Ngọc ta thành công, vậy thì sẽ lại kính tặng 1000 vạn tinh thạch để cảm kích Tô Huynh. Tô Huynh cứ yên tâm. Điều thứ nhất tộc quy của tộc nhân Ngọc gia ta là chuyện hứa nhất định là phải làm. Ngọc Trần Hải lần nữa chắp tay. Ngọc Trần Hải mới dứt lời thì Hạc Trọng Long bên cạnh Tô Minh vẫn còn đang hôn mê bỗng nhiên lại mở choàng con mắt, sáng ngời giống như là lại nhìn thấy tinh thạch, thân thể của nó lại kích động run rẩy, hận không thể nào lập tức đồng ý chuyện này luôn. Nhưng mà khi nó định mở mồm thay cho Tô Minh, vậy thì hắn lại trợn mắt, hùng tợn chừng nó một cái, nó liền tụt lưỡi, nhưng mà trong lòng thì đang nhỏ máu rất nhiều. Tinh thạch của ta. Hạc Trong Lông lại gục đầu, bộ dạng của nó uất ức. Tụi mình còn người cỏ rút, hắn không ngờ là gia tộc Hắc Mặc Tinh có tài lực như vậy, dường như 1000 vạn tinh thạch chỉ là số lượng nhỏ, khác biệt quá lớn với tình trạng nơi khác ở Thần Nguyên Phế Địa. Lấy kinh nghiệm của hắn nhìn ra được ở Ngọc Trần Hải có một chỗ chưa nói hết, nhưng mà đại khái hắn không nói dối. Tụi mình nhào mắt, lại mặt lộ ra nụ cười. Người Ngọc gia hễ hỏi nói chuyện là sẽ đều hoàn thành sao? Phải, đó là tộc quy của Ngọc gia. Tô Huynh cứ yên tâm. Ngọc Trần Hải cười đáp. Ai cũng vậy sao? Tô Minh lại nhìn Ngọc Trần Hải, hỏi. Phải, ai cũng vậy. Ngọc Trần Hải lại do dự một chút mới trả lời, trong lòng rõ là ẩn ý của Tô Minh. Tô Minh hò khan, giơ tay phải chỉ vào ông lão bên cạnh bị phong ấn, lại từ từ nói. Mới nãy kẻ này là hứa cho ta 10 triệu tinh thạch để xin lỗi. Nếu như Ngọc Huynh ở đây, chính tay nghe lão hứa hẹn, vậy thì nên làm chứng cho Tô ta. Ngọc Trần Hải ngận ra, ông lão bị phong ấn, nhưng mà còn nghe được đôi mắt trợn trừng, vùng vẫy dữ dội, mắt toát ra vẻ tức giận. Lửa giận như vậy có thể thiêu cháy 8 hướng, dường như chỉ cần thoát khốn được là lão sẽ dùng hết sức để gầm lên. Trong tức giận là có tuyệt vọng và bực tức, đó là tuyệt vọng đến từ linh hồn, bực tức đến từ đáy lòng, khiến cho lão muốn phát điên. Hạc Trọc Long trợn to con mắt, nó hít thở dồn dập, người kích động run rẩy. Nó nhìn Tô Minh, trong lòng dâng lên vẻ kính phục, cảm thấy hình tượng của hắn trở nên vô cùng to lớn trước mắt nó. Hê, Hạc bà nội nó, vốn tưởng là Hạc Gia Gia này đủ đen đủi, nhưng không ngờ, không thể nào ngờ là Tô Minh này lại bình thường không độ cao sâu nhưng mà lại giàn trá như thế. Rõ ràng chỉ là có 1.000 vạn tinh thạch, thế mà nói lại hắn lại thành 10 triệu. Người đàn ông trung niên này thực sự đúng là phải vớ rồi. Thực sự, Tô Minh này chắc chắn là sẽ phải làm chứng cho ta. Hê, chuyện này, bà nội nói chứ, độc thế nhỉ? Đen hết sức. Tổ Hắc Tử à, hắn là còn đen hơn cả da Hạc Gia Gia ta. Xem ra là ta phải chăm chỉ học tập mới được. Ê, có phải là học được tinh túy để giỏi hơn cả thầy giáo không? Hả? 10 triệu. Ngọc Trần Hải ngẩn ra, hắn lại bật thốt. Hai người đi sau lưng của gã cũng là trợn to con mắt, lộ ra vẻ quái lạ. Họ nhìn ra được manh mối, ngay mặt lại chấn lột như vậy thì hai người này cả đời vẫn chưa từng thấy. Hả? Vậy không phải mới vừa rồi Ngọc Huynh là chính tay nghe thấy hay sao? Người này đã hứa cho Tô ta 10 triệu linh thạch. Vậy không lẽ lão đã lừa đảo ta? Tô Minh nhướng mày hừ lạnh. Tao vẫn định trở thành khách khanh của Ngọc gia. Nếu người này to gan dám lừa gạt, vậy thì chuyện này Tô ta là phải đắn đo trở lại rồi. Ngọc Trần Hải lại cười khổ, gã đồng tình nhìn ông lão tuyệt vọng muốn điên lên nhưng mà không thể nào mở mồm nói chuyện, chỉ có thể dãy rủa, vội vàng gật đầu với Tô Minh. Đúng vậy, Ngọc ta là chính tay nghe thấy, nhưng người này là không có nhiều tinh thạch như vậy đâu. Tuy nhiên, Tô Huynh cứ yên tâm, tất cả tài sản của lão đều sẽ thuộc về ngươi, nếu như không đủ thì sẽ phải dùng cái mạng để trả. Nói đến đó, ánh mắt của Ngọc Trần Hải lộ ra dứt khoát và tàn nhẫn. Bình thường một tộc nhân được dị bảo cưỡng ép tăng đến trung kỳ vị giới, đời này không thể nào tăng tiến, còn thuộc về chi nhánh huyết mạch, mặc dù là thuộc hạ của cha ta, nhưng ta hy sinh hắn cũng được. Ngọc Trần Hải âm thầm ra quyết định, khi nhìn lại Tô Minh thì hình tượng của hắn ở trong mắt của gã đã thay đổi rất nhiều. Vậy cảm ơn Ngọc Huynh giữ lễ công bình, vậy thì khi nào mà chúng ta đi Hắc Mặc Tinh vậy? Tô Minh mỉm cười, hỏi. Hết chương. Giữ lễ công bình. Trời sao vô tận ơi, ta muốn ca người Tô Hắc Tử vĩ đại nhà ta. Đây là ánh sáng trời sao không thể nào che đậy, là mộng tưởng chúng sinh không thể nào truy tìm. Khung trời vô biên vô tận, ta là muốn ca người Tô Hắc Tử vĩ đại hơn cả Hạc bà nhà nó. Phủ lên trên khung trời này mới khiến cho trời sao là màu đen, phủ lên tất cả sinh linh mới khiến cho tóc của mọi người cũng là màu đen. Càng đại biểu cho cố chấp của ta. Tổ Hắc Tử, hãy tiếp tục phát huy ra cái đen đủi của ngươi đi, để màu đen của ngươi nhuộm hết cả chúng sinh, ta sẽ cùng với ngươi đi trên con đường đen như mực này. Hạc Trạch Long thành kính nhìn bóng lưng của Tô Minh, đi theo sau lưng của hắn. Khoảnh khắc này nó vô cùng sùng bái Tô Minh, thậm chí là trong mắt của nó thì hắn chính là ngọn đèn soi sáng tinh thạch của nó, chỉ cần dẫn Hạc Trạch Long đi hướng đỉnh của Hạc Trạch Long, đôi mắt của nó là sắp rơi lệ cả rồi, nó nước mắt rất là cảm động, là bởi vì tìm ra một người đồng đạo, vì tìm ra một người là còn đen hơn cả Hạc bà nội nhà nó, kích động là vì lý tưởng cộng minh. Tiếng Hạc Trọng Long kích động và cảm thán vang vọng trong đầu của Tô Minh, người ngoài là nghe không thấy nhưng mà vẫn khiến cho hắn cảm nhận được, thực sự cảm thấy rất khói dị, quái dị. Tô Minh hò khàn, theo Ngọc Trần Hải mời đi cùng bước vào trong truyền tống trận. Còn về Ngọc La và ông lão thì bị hai người khác dẫn đi, khi ánh sáng truyền tống trận chớp lóe kịch liệt, tiếng gầm rú quanh quẩn, bóng dáng của mọi người biến mất. Giống như là khi Tô Minh tùy tiện nhưng mà thực sự là hắn không hề giảm cảm giác, khoảnh khắc trận pháp mở ra thì hắn đã chuẩn bị nếu như có gì đó không ổn thì sẽ lập tức ra tay. Dù sao, người khác nhìn thấy Tô Minh là lộ ra, tu vi hơi mờ, giống như là sơ kỳ vị giới nhưng mà lại giống trung kỳ vị giới, khiến cho người ta chẳng rõ hư thật. Trừ vì, chính mắt nhìn thấy Tô Minh đấu với người ta hoặc là ngay mặt đối diện uy nhiếp hắn thì triển, nếu không thì chỉ đành phải dựa vào cảm giác mà suy đoán. Coi như là ông lão bị phong ấn, bị chấn lột, cũng không thể nào chia rõ hư thực của Tô Minh, chỉ đoán chắc hắn là hậu kỳ vị giới nhưng mà không thấy chắc chắn. Còn có Ngọc Trần Hải thì lại càng không nhìn thấu, vậy cho nên điều này trở thành hậu chiêu của Tô Minh. Một khi dung hợp thần nguyên, như vậy thì hắn sẽ lộ ra lực lượng hậu kỳ vị giới rất đáng sợ. Đó cũng là một trong những lý do hắn có gan đi tới Hắc Mặc Tinh. Ánh sáng, trận pháp che đi tầm mắt, tùy theo ánh sáng dần dần tán đi, Tô Minh cảm nhận được lực truyền tống quanh quẩn, tiếng gầm bên tai yếu ớt, lập tức tỏa ra thần thức, phút chốc ở trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh xung quanh. Đó là ở trong đại điện cao ngất, xung quanh có 9 cây cột rồng quấn quanh, mỗi một cây có bên khoanh chân một người. 9 người này không tỏa ra một chút nào hơi thở, giống như đã chết. Không xuất hiện nguy hiểm nhưng mà Tô Minh không thu lại thần thức, mãi đến khi ánh sáng truyền tống ở trước mặt của hắn hoàn toàn biến mất, mọi người đứng ở trong đại điện thì hắn cúi đầu nhìn dưới chân. Nguyên mặt đất là một truyền tống trận phức tạp, mơ hồ thấy ở trên trận pháp này hình như là tồn tại một chữ ngọc. Hơi khác thì là Tô Minh nhìn ra manh mối, Dù sao thì Tô Minh không hiểu nhiều về trận pháp, nếu như có hồ tử ở đây, liếc mắt một cái, hắn sẽ nhìn thấy trung tâm của trận này. Hoan nghênh đi tới Ngọc gia. Ngọc Trần Hải vẫn là nhiệt tình cười cười với Tô Minh, tay phải đưa tới trước. Tô Huỳnh, trước tên Ngọc gia sẽ đưa tôi, đưa người đến chỗ nghỉ ngơi. Chờ lúc có chuyện thì mới nói. Xin mời. Nói rồi Ngọc Trần Hải dẫn đầu bước ra khỏi trận pháp. Tô Minh lại gật đầu đi theo hắn. Ánh mắt liếc nhìn chín người ngồi xếp bằng quanh trận pháp. Chín người này là hộ vệ của trận pháp. Bọn họ tu hành một loại công pháp rất đặc biệt. Không còn sinh cơ mà là chỉ có tử khí. Nhưng mà mỗi một vị đều là có thể phát huy ra lực lượng trung kỳ vị giới cường đại. Ngọc Trần Hải lại mỉm cười giải thích một câu, lại cố ý khoe khoang. Chỗ này, môn hộ thì tất nhiên là cần như vậy. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường. Ngọc Trần Hải không phát hiện ra mới nãy khi Tô Minh liếc chín người này thì mắt chợt lóe. Có lẽ người ngoài nhìn không ra manh mối của chín người này, nhưng mà Tô Minh từ trên người của họ cảm nhận được một tia hơi thở vu tộc. Chín người này không phải là tu luyện công pháp gì đặc biệt, bọn họ chỉ là con rối nhấp hồn vu tộc mới luyện chế ra. Rốt cuộc là vu nhân có trình độ như thế nào mới có thể luyện chế ra được con rối vu hồn trung kỳ vị giới vậy? Tô Minh thu lại tầm mắt, đối với Hắc Mặc Tinh là không còn cảm thấy xa lạ mà cảm thấy lại quen thuộc. Đó không phải là nói hắn từng tới đây, mà bởi vì cảm nhận được hơi thở của vu tộc. Không ngờ chỗ này lại tồn tại vu tộc, nhưng tại sao vu tộc lại ở đây được? Tộc này là từ man tộc diễn biến ra. Phải rồi, man tộc từng là một trong những dị tộc của chân giới thứ năm. Thần nguyên tinh hải khổng lồ ở bên ngoài Hắc Mặc Tinh tồn tại rất nhiều dị tộc, có lẽ ở đó cũng là chỉ có vu tộc. Như vậy thì xem ra man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu là người thứ nhất đi ra để tìm kiếm lối vào của chân giới thứ năm. Vậy thì phải chăng y là còn ở thần nguyên phế địa? Nếu như đúng là như vậy thì y còn sống hay là đã chết, là còn ở Hắc Mặc Tinh này nữa hay không? Vậy phải chăng đang ở trong thần nguyên tinh hải? Tô Minh là từ chính con rối vu hồn này liên tưởng đến rất nhiều điều. Những điều này gợi lên hứng thú dày đặc của Tô Minh đối với Hắc Mặc Tinh, càng có quan hệ với đất man tộc ở trong ký ức. Tô Minh lại thôi suy tư, đi ra đại điện nhìn thấy trời xanh mây trắng, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu trời xanh biếc như vậy ở trong thần nguyên phế địa. Tu chân tinh khác bầu trời đa số âm u, dù rằng không âm u thì màu trời cũng đã là ô chọc không rõ ràng, chỉ có màn trời nơi này là xanh biếc tựa như tơ lụa, khiến cho người ta bất giác nhìn chăm chú. Từng cơn gió nhẹ thổi bay tóc của Tô Minh, trong gió mát mạnh mẽ, lại càng ẩn chứa linh khí, hít vào khiến cho lỗ chân lông hoàn toàn là mở ra. Không khí giống như đã như vậy, rất lâu rồi Tô Minh không cảm nhận được. Đó là một chỗ rất khác biệt so với tất cả tinh cầu trong tứ đại tinh vực của thần nguyên phế địa, chỗ này tự như là thế ngoại đảo nguyên. Ngọc Trần Hải lại cười tủm tỉm, nhìn rất bình thường nhưng mà sự thực là từ khi Tô Minh bước ra khỏi trận pháp thì gã luôn luôn quan sát hắn. Mặc dù Ngọc Trần Hải này không nhìn thấy rõ Tô Minh, nhìn chín con rối thì mắt chợt lóe, nhưng mà có thấy hắn nhìn bầu trời và bản năng hít sâu. Những chi tiết này khiến cho Ngọc Trần Hải quyết định từ chỗ nhỏ nhặt gã có 7 phần đoán Tô Minh là lần đầu tiên tới Hắc Mặc Tinh. Chỗ này hoàn toàn khác xa với tinh cầu mà Tô ta đã đi. Tô Minh hít sâu lại từ nói. Nói chính xác hơn thì Tô Minh chưa từng đi tới tinh cầu bình thường. Lúc trước Tô Minh ở đất âm tử, ra ngoài rồi bị đưa vào trong tụ nhiệt phế địa, đi ngang qua đâu là đều bị tinh cầu vứt bỏ. Có thể nói Hắc Mặc Tinh là tinh cầu thực sự thứ nhất mà Tô Minh bước vào. Vậy nếu như Tô Huynh muốn định cư tại Hắc Mặc Tinh, sau này cứ tu ở Hắc Mặc Tinh, tất cả chỗ này sẽ có được dài lâu. Ngọc Trần Hải lại cười cười, càng khẳng định đó là lần đầu tiên Tô Minh tới. Tô Huynh, chúng ta trước tiên là đến chỗ ở, ta sẽ còn có chuyện cần phải trao đổi với Tô Huynh. Hết chương. Hết tập 143. 43, 42 đấy. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tại kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.